Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 162, Diên niên ích thọ đan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly bọn họ vốn cho rằng Mỹ dung hoán phu đan đã đủ quý trọng rồi, không nghĩ tới vẫn còn có diên niên ích thọ đan. Phải biết rằng, tuy rằng quỷ y có thể hoạt tử nhân, cũng lắm là ở lúc đối phương còn có một hơi thở chữa khỏi thương thế của hắn, cũng không thể làm tăng thêm tuổi thọ. Cho nên, có thể tưởng tượng được, diên niên ích thọ này đan là cỡ nào nghịch thiên. Triệu trưởng quỹ, ngươi nói là thật sao? Trong đám người, một thanh niên tiểu hòa, run run hỏi. Triệu trưởng quỹ nhìn Cố Nhược Vân ngồi ở một bên, sau khi nhìn thấy đối phương gật gật đầu, mới khẳng định nói. Đương nhiên là thật, ta lấy danh dự của Bách Thảo Đường cam đoan, lời này tuyệt không nói dối. Nghe nói như thế, thanh niên tiểu hòa kích động khóc lên. Thật tốt quá, gia gia của ta được cứu rồi, gia gia của ta được cứu rồi. Mà lúc này, sau khi nghe được chuyện khiếp sợ như thế, mọi người cũng bất chấp nơi này là địa bàn của Bách Thảo Đường, tập thể ồn ào lên, giọng điệu và thần thái kia rõ ràng đều mang theo phấn chấn. Nếu chuyện này là thật, phòng chừng lúc này đây so với hội đấu giá 3 năm trước còn muốn oanh động hơn. Diên niên ích thọ đan. Ha ha, nếu thật sự có thể kéo dài tuổi thọ của người, vậy chẳng phải là nghịch thiên sửa mệnh. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Triệu trưởng quỹ nhướng mày, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Cố Hướng Lâm mang theo người Thanh Phong phái từ ngoài cửa đi đến. Những người đó đều là khuôn mặt không tốt, hiển nhiên là tới gây chuyện. Triệu trưởng quỹ, chúng ta đều là người tu luyện kiêng kỵ nhất chính là nghịch thiên sửa mệnh. Cố Hướng Lâm cười lạnh một tiếng. Nghịch thiên sửa mệnh, nhất định sẽ thừa nhận thiên kiếp, ta không tin tưởng có người ngu như vậy, vì kéo dài một ít thứ không liên quan đến tánh mạng người mà cam nguyện mất hồn mất vía, cho nên, những đan dược này đều là giả. Quan trọng là, mọi người đều biết, đan phương đã biến mất ở trong lịch sử, quá khứ tương lai vô số người muốn nghiên cứu ra đan phương đều thất bại, bởi vậy có thể đủ biết trên đời này tuyệt đối không có luyện đan sư tồn tại. Từ lúc bắt đầu tu luyện, sư phụ của hắn đã nói với hắn, ngàn vạn không thể nghịch thiên sửa mệnh, nếu không tất nhiên mất hồn mất vía ở dưới thiên kiếp, vạn kiếp bất phục. Hắn mới không tin những lão nhân kia sẽ không hiểu đạo lý này, bởi vậy, những đan dược đó tuyệt đối không có khả năng là diên niên ích thọ đan. Lúc mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, một tiếng cười khẽ chậm rãi truyền đến. Đan dược vốn chính là thứ nghịch thiên, nhưng mà, lại không có nghĩa là luyện đan sư phải gặp thiên kiếp. Nghịch thiên sửa mệnh, là mạnh mẽ dùng thủ đoạn sửa lại mệnh cách của một người, nhưng mà đan dược chỉ là mượn dùng ngoại lực làm ra một ít thay đổi đối với thân thể mà thôi, về phần lời nói cuối cùng của ngươi. Ai có thể cam đoan, nhiều năm trôi qua như vậy, không có ngoại lệ xuất hiện. Cố Hướng Lâm hai mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân. Nhược Vân muội muội, ngươi thật muốn giúp đỡ Bách Thảo Đường đối đầu với người Teteron nhà. Người trong nhà, Cố Nhược Vân nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy trào phúng. Thật có lỗi, người nhà của ta chỉ có phu thê Cố Thiên và Cố Sanh Tiêu, mà các ngươi, chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống mà thôi. Tốt, tốt lắm, Cố Hướng Lâm cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì lời nói hôm nay. Nhưng mà, mặc kệ hôm nay ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ chứng minh cho mọi người Bách Thảo Đường chỉ là kẻ lừa đảo. Tất cả đan dược này đều là giả. Giả, nghe vậy, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ào ào. Lúc trước hội đấu giá của Bách Thảo Đường thành công bọn họ cũng đều xem ở trong mắt, hiện giờ nói diên niên ích thọ đan là giả, bọn họ thế nào cũng không thể tin, nhưng mà thiếu công tử Thanh Phong phái đã có tự tin như vậy, có phải trong tay có chứng cứ gì hay không? Cách chương